Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3316, nhân tộc không thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3316, đệ nhất 3316 chương nhân tộc không thánh. Đệ nhất 3316 chương nhân tộc không thánh. Một vạn năm trước, Tô Tử Mặc đem người vào ở hỗn độn thánh địa, mượn nhờ đại trận, ngăn trở bốn đại thánh địa cường giả vây công thời điểm. Cũng dần dần tại đại thiên thế giới truyền ra, những năm gần đây này, cũng có một chút cỏ cây nhất tộc tu sĩ sinh linh. Lần lượt trở về, cỏ cây nhất tộc tại Đông Nam lãnh thổ quốc gia sinh tồn hoàn cảnh cũng hơn xa lúc trước. 108 châu thế lực khắp nơi, kiêng kỵ hỗn độn thánh địa thực lực, đối với cỏ cây sinh linh ức hiếp cũng thu liễm rất nhiều. Thậm chí có chủng tộc thế lực ánh mắt lâu dài, đã dự cảm đến, Đông Nam lãnh thổ quốc gia rất có thể sẽ ở hỗn độn thánh địa dưới sự dẫn dắt, bộc phát một lần ảnh hưởng đến toàn bộ vực tẩy trừ cùng báo thù. Những thế lực này, bắt đầu lần lượt rút khỏi Đông Nam lãnh thổ quốc gia. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Những năm gần đây này, bởi vì bốn đại thánh địa cường giả sớm đã rút lui khỏi, Lâm Mông Chí Tôn đám người đã bắt đầu thương nghị. Sắp bị dị tộc chiếm cứ 108 châu, toàn bộ đoạt lại. Một ngày này, Lâm Mông Chí Tôn đám người tụ tập tại hỗn độn trong đại điện, đem chọn để ý đi ra kế hoạch, đại khái cùng Tô Tử Mặc trần thuật một lần. Tô Tử Mặc sau khi nghe xong, cười cười, hỏi, cái này tựa hồ không có ta chuyện gì. Lâm Mông Chí Tôn cười nói, chủ thượng ngươi tu vi cảnh giới chưa đủ, không cần phải lấy thân mạo hiểm. Tọa trấn hỗn độn thánh địa là được, đều muốn trục xuất Đông Nam lãnh thổ quốc gia dị tộc thế lực. Nhất định muốn chống lại 108 châu các đại đỉnh cấp thế lực. Sẽ bộc phát đạo tôn cuộc chiến, mà Tô Tử Mặc chỉ là ngộ đạo cảnh viên mãn. Tại các vị đạo tôn trước mắt, tự nhiên tả hữu không được thế cục. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, cái kia chuyện bên này, liền giao cho các ngươi. Ta chính phải đi ra ngoài một bận. Đi tìm một vị cố nhân. Chủ thượng muốn đi đâu? Lâm Mông Chí Tôn hỏi. Tây Nam lãnh thổ quốc gia, Huyền Tẫn Sơn. Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm, hỏi, các ngươi có thể nghe nói qua nơi đây? Tây Nam lãnh thổ quốc gia. Trường Thanh Chí Tôn trầm ngâm nói, nơi đây khoảng cách Tây Nam lãnh thổ quốc gia vẫn cách Nam vực, đường xá xa xôi, đừng tưởng gặp được nguy hiểm gì. Không sao, ta hôm nay cũng có một chút tự bảo vệ mình lực lượng. Tô Tử Mặc nói, chỗ này hỗn độn đại trận còn có kẽ hở. Ta đem càn khôn tạo hóa đồ ở lại hắc sắc liên phong thượng, tạm thời thay thế cái kia chỗ mắt trận. Nếu là bốn đại thánh địa ngóc đầu trở lại, mặc dù không có ta chủ trì, bọn hắn cũng khó có thể công phá hỗn độn đại trận. Hoè An Chí Tôn nghe vậy, khẽ nhíu mày. Đang muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Mông Chí Tôn đột nhiên nói, chủ thượng nói Huyền Tẫn Sơn, tựa hồ là một chỗ nhân tộc xây dựng thế lực, không chỉ là Huyền Tẫn Sơn, toàn bộ Tây Nam lãnh thổ quốc gia, đều là nhân tộc chiếm cứ lấy. Người nói chuyện, là trước đây ít năm vừa mới gia nhập hỗn độn thánh địa một vị đạo tôn cường giả, Mai Lương. A, nghe nói lời ấy, Lâm Mông Chí Tôn, Trường Thanh Chí Tôn bọn người lộ ra một tia kinh ngạc. Trường Thanh Chí Tôn đạo, theo ta được biết, nhân tộc là về sau đản sinh ra chủng tộc, số lượng thưa thớt, hơn 6 tỷ năm trước. Tuy rằng nhân tộc xuất hiện qua không ít cường giả thánh nhân, nhưng phần lớn đều vẫn lạc tại lần kia dung chuyển bên dưới. Mai Lương đạo tôn lắc đầu nói, ta cũng không biết, hôm nay nhân tộc thế lực chúa tể Tây Nam lãnh thổ quốc gia có 36 động thiên, 72 phúc địa mà nói, cũng có nhân tộc đạo tôn cường giả chiếm cứ. Bất quá, hôm nay nhân tộc tuy rằng trải rộng đại thiên thế giới, nhưng địa vị thực lực, so với trước lại kém rất nhiều. Cùng chúng ta cỏ cây nhất tộc không sai biệt nhiều. Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ, dựa theo Trường Thanh Chí Tôn, Mai Lương Chí Tôn nói, tại hơn 6 tỷ năm trước, nhân tộc cũng không tính là một cái khổng lồ chủng tộc. Nhưng ở lần kia dung chuyển về sau, nhân tộc ngược lại trải rộng đại thiên thế giới. mà địa vị, rồi lại không lớn bằng lúc trước, Mai Lương Chí Tôn nói. Có thể là bởi vì nhân tộc không thánh đi. Nhân tộc không thánh, Tô Tử Mặc đuổi theo hỏi một câu, Mai Lương Chí Tôn gật gật đầu. Nói, những năm gần đây này, nhân tộc Thủy Chung không có ra đời qua cái gì thánh nhân. Trọn vẹn hơn 6 tỷ năm, nhân tộc Thủy Chung không thánh. Cái này quá không tầm thường, coi như là hợp đạo thành thánh khó hơn nữa. Tô Tử Mặc không tin, trọn vẹn hơn 6 tỷ 5 năm tháng trường hạ ở bên trong. Nhân tộc đản không sinh ra một vị thánh nhân. Tại trung thiên thế giới, hắn thì có qua cùng loại nghi hoặc. Nhân tộc nhìn như gầy yếu, nhưng cuối cùng chứng đạo đại đế sinh linh, đã có hơn phân nửa đều là nhân tộc. Hơn nữa, nhân tộc cùng rất nhiều chủng tộc đều có được ngàn vạn lần liên hệ. Như là thiên nhãn tộc, thần tộc chờ phần đông chủng tộc. Tuy rằng trời sinh huyết mạch cường đại, có được đủ loại thiên phú lực lượng, nhưng đều là nhân tộc hình thái. Lúc này đây tiến về trước Tây Nam lãnh thổ quốc gia. Một phương diện tìm kiếm Điệp Nguyệt. Một phương diện, có lẽ cũng có thể tại đó tìm kiếm một thân đáp án. Tô Tử Mặc lại nói rõ vài câu. Liền khởi hành đã đi ra hỗn độn thánh địa. Hướng lấy Tây Nam phương hướng một đường bay nhanh. Cảnh giới đặt tới ngộ đạo cảnh viên mãn về sau, Tô Tử Mặc tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Không đến một tháng, cũng đã lại tới đến Đông Nam cùng Nam vực biên giới chỗ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc dừng bước lại. Tại cách đó không xa, hắn thấy được một người. Lâm Mông Chí Tôn, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt. Đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng phức tạp khó hiểu tâm tình. Sau đó cười hỏi. Lâm Mông Chí Tôn là đến tiễn ta đấy sao? Lâm Mông Chí Tôn trầm mặc không nói. Tô Tử Mặc vừa cười một tiếng, nói, cái kia chính là tới giết ta được rồi. Nghe được câu này, Lâm Mông Chí Tôn thần sắc mới xuất hiện một tia chấn động. Thản nhiên nói, ngươi tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không tính ngoài ý muốn. Tô Tử Mặc nói, a, Lâm Mông Chí Tôn có chút kỳ quái. Hỏi. Ta ở đâu lộ ra qua kẽ hở? Không có. Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói. Từ đầu đến cuối, ngươi đều không có bất kỳ kẽ hở. Đối với ta cũng cực kỳ tôn kính. Vậy ngươi tại sao lại đoán được ta tới giết ngươi? Lâm Mông Chí Tôn hỏi. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Nói. Tại trung thiên thế giới, có một người, so với ngươi đối với ta thì đỡ. Thậm chí đã cứu mạng của ta. Nhưng hắn mục đích cuối cùng nhất, nhưng vẫn là muốn đem ta luyện hóa. Lâm Mông Chí Tôn hỏi. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ngươi mới có đề phòng. Đương nhiên không chỉ, Tô Tử Mặc nói. Khi còn nhỏ, đọc qua chút ít sách sử. Giống ta loại tình huống này, cùng loại với ở thấy quốc nghi cảnh ngộ. Tiểu hoàng đế ban đầu đăng cơ, ép không được thế lực khắp nơi. Dưới trướng tướng thực lực quá lớn. Đối với tiểu hoàng đế lại không có gì cảm tình, rất dễ dàng sinh ra dị tâm. Vì vậy ta nghĩ, trong các ngươi, nhất định có người muốn động thủ với ta, mà chuyển biến thành. Lâm Mông Chí Tôn gật gật đầu, nói, trên thực tế, năm đó thánh chủ đại nhân cũng ngờ tới loại tình hình này, cho nên mới lưu lại cho ngươi càn khôn tạo hóa đồ, hỗn độn đại trận, dùng cho kiềm chế trấn nhiếp chúng ta. Chỉ tiếc ngươi ly khai hỗn độn thánh địa, thoát ly hỗn độn đại trận bảo hộ, hơn nữa đem càn khôn tạo hóa đồ lưu tại trong thánh địa. Dừng lại một chút, Lâm Mông Chí Tôn đạo, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đã đoán được có người sẽ đối với ngươi động thủ. Vì sao vẫn phải ly khai hỗn độn thánh địa? Tô Tử Mặc cười nói, đương nhiên là ta cố ý, Lâm Mông Chí Tôn hơi nhíu mày. Tô Tử Mặc nói, ta đã đoán có người gặp động thủ với ta, nhưng lại không biết người này là ai vậy. Ta như dừng lại ở hỗn độn trong thánh địa, các ngươi liền thủy chung không có cơ hội. Đã như vậy, ta liền cho các ngươi sáng tạo một cái cơ hội. Tấu chương xong, cách chương.